Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hai mặt mộng bức. Hàn ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá nhân gia thật có thực lực này. Trăng liền trăng a, Trầm tiểu thư, người thân thủ thực rất lợi hại phải không? Hàn ca lộ ra hồ nghi thần sắc. Hàn ca, đây là thật. Nguyệt tỷ một tay Vịnh Xuân quyền đặc biệt lợi hại, ta đều hoàn toàn đánh không lại nàng. Ninh Manh vẻ mặt thành thật mà nói. Hàn ca bôi cầm chán, nói thực Ninh Manh, lấy Trầm tiểu thư này thể trạng, cho dù nàng sẽ không Vịnh Xuân quyền, người cũng hoàn toàn đánh không lại nàng. Ninh Manh, Hàn ca nói quả thật không tệ. Ninh Manh chỉ có 1.61m, Trầm Bích Nguyệt 1.68m, nàng ở phía sau người trước mặt xác thực hiển lộ kiều nhỏ một chút. Hàn tiên sinh, ta làm sao nghe được là lạ. Trầm Bích Nguyệt hơi nhíu hạ đôi mi thanh tú. Ngươi là nói ta thể trạng rất biêu hãn sao? Đương nhiên không phải là ý tứ này. Hàn ca lắc đầu, ta là cảm thấy tương đối Ninh Manh mà nói. Trầm tiểu thư dáng người cao gầy một ít. Ai nha? Dù sao Nguyệt tỷ thực rất lợi hại. Nếu như ngươi muốn tìm có thể đánh người, Nguyệt tỷ tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Ninh Manh có chút dồn dập mà nói. Ninh Manh lời ta vẫn là hết sức nguyện ý tin tưởng. Hàn ca cười quay đầu nhìn về phía Trầm Bích Nguyệt, chỉ là không biết Trầm tiểu thư có hay không hứng thú này. Trầm Bích Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ nói, có thể thượng tivi. Hàn ca nói, lên hay không lên tivi ta không biết, nhưng có thể thượng dạp chiếu phim, ngoặc kép chấm chấm, đây là một bộ phim. Ừ, nói thực ra, ta đối với đại màn ảnh còn là rất có hứng thú. Trầm Bích Nguyệt bẹt miệng, thế nhưng là ta cũng chưa từng học qua biểu diễn, ta hành động không được, ngươi đoạn này hí không cần quá cao hành động, chỉ cần đánh xinh đẹp là được. Này đối với ngươi mà nói hẳn là am hiểu nhất. Trầm Bích Nguyệt trầm ngâm một chút. Thế nhưng là chỉ là thế thân. Ta cảm thấy có phần ủy khuất chính mình. Không muốn đi để ý những cái này. Đều là vì nghệ thuật hiến thân đi. Ngươi nói là êm tai. Nếu để cho ngươi tới, ngươi khẳng định cũng hiểu được nghẹn khuất. Chính mình đánh cho dù tốt, kết quả đều là người khác vinh dự. Hàn ca bất đắc dĩ cười một chút, nàng nói xác thực không sai, thế thân diễn viên chính là khổ như vậy bức, bất quá ta cảm thấy, này luôn là ngươi tiến nhập giới văn nghệ một cái cơ hội, ngươi có thể đem nó coi như một cái ván cầu. Hàn ca khuyên nhủ, hơn nữa thế thân thanh toán rất cao, cũng có thể mang đến cho mình một ít không sai thu vào. Đại khái bao nhiêu tiền? Căn cứ công ty cho ta nói pháp, nên là tải 3 vạn khối tiền. Đối với thế thân diễn viên mà nói, thanh toán đã tương đối cao. Đang là vì biết thế thân khó tìm, công ty ra giá cách cũng tương đối cao. Muốn đập bao nhiêu phút đồng hồ? Trầm Bích Nguyệt hỏi, trước mắt dựa theo kịch bản đến xem. Người thế thân hí tổng cộng có 14 phút đồng hồ, bao gồm truy kích cùng tranh đấu. Bất quá có một chút nhảy không động tác, hẳn là muốn sâu uy á, chính là bay trên trời tới bay đi loại kia a. Ta đối với còn rất có hứng thú, cảm giác cũng rất thú vị. Ếch, bởi vì đây là một bộ kịch hiện đại, cho nên ngược lại sẽ không bay tới bay lui khoa trương như vậy. Bất quá nhảy rất xa một đoạn khoảng cách là khẳng định. Thế nhưng là thế thân, ta thật tốt xoắn suýt. Chẳng khác nào hoàn toàn ở đi làm cho người khác. Trầm tiểu thư, người trước đem cái này thế thân hí tiếp. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thực nguyện ý, về sau ngươi nhất định có cơ hội diễn kịch. Nếu như người khác không cho ngươi cơ hội này. Hàn ca nghiêm túc nói. Như vậy ta cho. Trầm Bích Nguyệt sững sờ một chút, lập tức chỉ vào Hàn ca cười rộ lên. Ngươi cái tên này làm như ta là 3 tuổi tiểu hài tử nha. Muốn cho ta và ngươi ký kết cứ việc nói thẳng. đừng có dùng loại phương pháp này lừa dối ta. Ta đã cam đoan với ngươi qua, nếu như chúng ta lần này hợp tác, về sau ngươi đều có thể tới tìm ta. Nếu như ngươi không tin ta, đại khái có thể không đến. Nguyệt tỷ, Hàn ca thực rất lợi hại. Hắn tại âm nhạc phương diện năng lực cũng có thể vượt qua rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc người. Ninh Manh vội vàng nói, âm nhạc, Trầm Bích Nguyệt nao nao, thế nhưng là âm nhạc cùng điện ảnh có quan hệ gì sao? Ếch, thế nhưng là, hắn âm nhạc rất lợi hại, ít nhất nói rõ hắn không phải là không có sở trường gì. Hắn là có năng lực người, tương lai liền thực nói không chính xác. Hàn ca thỏa mãn gật đầu, tiểu nịnh mông quả nhiên rất thật tinh mắt. Trầm Bích Nguyệt chần chờ một chút, để ta suy nghĩ một chút, trước đi ăn cơm, vậy đi thôi. Hàn ca cũng không có lại ép hỏi nàng, cười gật gật đầu. Lúc ăn cơm sau, Hàn ca cùng hai người nói chuyện phiếm một ít, đại khái đối với Trầm Bích Nguyệt cũng có nhất định rõ ràng. Nhà nàng xem như cái võ thuật thế gia, chẳng qua nếu như nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật đã đứt gãy. Gia gia của nàng sư thừa Vịnh Xuân Quyền, nói chung, khẳng định phải truyền cho con gái. Tiếc nuối là, gia gia của nàng một trai một gái, cũng chính là Trầm Bích Nguyệt ba ba cùng cô, đều không có học tập Vịnh Xuân Thiên Phú. Học Vịnh Xuân Quyền, có hai cái yếu điểm, một là minh sư, hai là thiên phú. Có minh sư, nhưng không có thiên phú cùng ngộ tính, tự nhiên làm nhiều công ít, rất khó ra vẻ yếu kém. Gia gia của nàng lại cố chấp nắm chắc lấy, truyền bên trong bất truyền ngoài, gia quy. Trên thực tế, này đều là chính bản thân hắn định, không ai ép buộc hắn, cho nên cũng không thu ngoài đồ. Cứ như vậy một mực trông coi Vịnh Xuân vượt qua vài chục năm. Thẳng đến Trầm Bích Nguyệt sinh ra, gia gia của nàng lại cao hứng, lại bắt đầu để cho nàng luyện tập Vịnh Xuân Quyền. Kết quả không nghĩ tới là, Trầm Bích Nguyệt thiên phú ngộ tính cực cao, này nhưng làm gia gia của nàng cao hứng xấu. Cuối cùng là có người kế tục, thế nhưng lớn lên về sau, Trầm Bích Nguyệt tính cách thật mạnh lại quật cường, phản bội nghịch rất nghiêm trọng. Đại khái chính là, gia gia để cho nàng làm cái gì, nàng liền thiên không làm cái gì. Kỳ thật không phải là nàng không muốn làm, mà là không phục quản giáo. Về sau lớn hơn chút nữa, nàng luyện tập Vịnh Xuân Quyền tần suất cũng xác thực càng ngày càng ít. Bởi vì nàng cũng không có ý định khai tông lập phái. Đây chỉ là một sinh hoạt chế thuốc, đối với nàng mà nói. Luyện Vịnh Xuân Quyền có hai nguyên nhân, một là vì gia gia chờ mong, hai là kiện thể phòng thân, ít nhất sẽ không sợ bị lưu manh khi dễ. Cho nên nàng lúc trước nói, tuy nàng bình thường không thể nào luyện tập, đó cũng không phải đang ngồi xạo lền tương đương. Đây là thật, không hảo hảo luyện tập cũng có thể có 87 năm cho điểm, có thể nghĩ. Nàng ở viên Vịnh Xuân Quyền thiên phú cùng tạo nghệ cao bao nhiêu? Tùy ta đối với vật này nhìn rất khai mở. Sinh không mang theo tới chết không thể mang theo. Trầm Bích Nguyệt nói, thế nhưng gia gia thường nói, hy vọng ta có thể cầm Vịnh Xuân Quyền phát triển ra ngoài, để cho càng nhiều người rõ ràng nó thích nó. Hàn ca cười nói, cho nên đâu này? Cho nên ta cảm thấy có gia gia hắn có tật xấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn một phương diện hy vọng cầm Vịnh Xuân Quyền phát triển ra ngoài, một phương diện lại truyền bên trong bất truyền ngoài. Đây không phải tư tưởng có tật xấu sao? Hàn ca cười nói, người tại không cùng niên kỷ, tâm tình tự nhiên là bất đồng. Trước kia hắn hy vọng truyền bên trong bất truyền ngoài là thật, hiện tại hắn muốn cho càng nhiều người thích Vịnh Xuân Quyền cũng là thực. Thế nhưng là hắn đã không có năng lực, chỉ có thể đem cái này trách nhiệm giao cho ngươi. Trầm Bích Nguyệt lặng yên một chút, mới ngẩng đầu cười cười. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đi ngang qua thị giả vừa vặn nghe được Trầm Bích Nguyệt thanh âm, mà nhiều nhìn qua nhất nhãn nàng cùng Hàn ca, lộ ra một vòng hiểu ý nụ cười. Một lát nữa nhi, thị giả mỉm cười bưng lên một bàn hồng nhạt hình trái tim bánh ngọt. Ếch, tiểu thư, chúng ta không có phải cái này. Hàn ca đạo, đây là chúng ta trong tiệm quy củ. Phàm là ở trong tiệm chúng ta thổ lộ thành công tình lữ, cũng sẽ đưa tặng một bàn ái tâm bánh ngọt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca cùng Trầm Bích Nguyệt liếc nhau, hai mặt mộng bước. Trở về trên đường, Hàn ca tâm tình nhẹ nhõm không ít. Nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành. Chỉ là vừa rời đi không bao lâu, Hàn ca di động bỗng nhiên vang rồi. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Trầm Bích Nguyệt đánh tới. Hàn ca không khỏi hồ nghi, này mới cách nhau không được 10 phút, nàng hiện tại gọi điện thoại làm gì vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.